Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 574. Em yêu cậu ta. Lâm Quân cười lạnh lùng. Lê Nhật Linh, tại sao? Tại sao lại cố phân chia quyền lợi thuộc về anh cho Trần Hy Tuấn? Trái tim Lê Nhật Linh không ngừng đập loạn. Cô không ngờ Trần Hy Tuấn, Hạ Ly và Lâm Quân sẽ đụng mặt nhau. Trong đầu cô rất hỗn loạn. Cô không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô bé. Được, ngay cả một câu em cũng không chịu nói phải không? Nụ cười của Lâm Quân càng lạnh lẽo hơn, bất chợt ngồi xổm xuống ôm lấy con từ trong tay Trần Hy Tuấn. Lê Nhật Linh giật mình vội vàng ôm con vào lòng, không chịu buông tay. Bây giờ cô chẳng sợ gì cả, chỉ sợ Hạ Ly rời xa cô, sợ Lâm Quân giành con với cô. Lâm Quân, anh đừng như vậy, Hạ Ly là đứa con duy nhất tôi còn lại, tôi không thể không có nó. Sao ngay từ ban đầu anh không có ý định cần nó mà bây giờ anh lại giành con bé với tôi? Hạ Ly là con gái của tôi, anh không thể như vậy. Lâm Quân vẫn giữ tư thế nửa ngồi, anh nhìn chằm chằm vào cô bé nhưng lời nói ra lại là nói với Lê Nhật Linh. Em đừng quên Hạ Ly cũng là con gái anh. Thân thể Lê Nhật Linh hơi cứng lại, viên thịt nhỏ ở trong ngực cảm thấy không thở nổi, lén nhô cái đầu nhỏ ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Lâm Quân. Người lớn tranh chấp với nhau khiến cho cô bé thiếu đi cảm giác an toàn, cô bé chỉ mở to mắt nhìn chứ không dám nói lời nào. Lâm Quân đau lòng khi đột nhiên thấy trong mắt cô bé có sự sợ hãi, anh kiềm chế bất mãn trong lòng, mỉm cười nhìn viên thịt nhỏ. Anh chậm rãi giang hai cánh tay ra với cô bé, dịu dàng tự giới thiệu mình như một người xa lạ. Anh nói, Hạ Ly, cha là cha con. Cha, Hạ Ly ngoan ngoãn gọi cô bé không sợ người lạ nhưng lúc nói ra lại thấy không quen lắm. Dù sao từ trước tới nay cô bé cũng chưa từng có cơ hội gọi cha xong, cô bé lại buồn buồn nói. Mẹ, mẹ thả lỏng một chút, Hạ Ly không có thể thở. Lúc này Lê Nhật Linh mới chậm rãi buông tay, mà Hạ Ly không sợ Lâm Quân, cô bé đặt những ngón tay nhỏ trắng như sữa vào bàn tay to lớn của Lâm Quân. Hạ Ly, cha là cha con. Lâm Quân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nốn của viên thịt nhỏ cũng học theo sờ lên mặt anh. Mặt cha và bố không giống nhau, Hạ Ly giống bố như đúc, bố biết chọc cho Hạ Ly cười nhưng cha thì không biết cười, cha không vui sao? Lời nói non nớt của trẻ con lại có thể đâm vào điểm yếu của người khác, Lâm Quân ôm thân thể bé nhỏ của cô bé, thừa nhận từ tận đáy lòng. Đúng, không có các con sao cha vui được. Lê Nhật Linh lại không yên tâm để cho Hạ Ly và Lâm Quân ở cùng nhau quá lâu, hiển nhiên viên thịt nhỏ thích mẹ hơn người cha xa lạ này. Cuối cùng viên thịt nhỏ vẫn chui ra khỏi lòng Lâm Quân, kéo tay Trần Hy Tuấn vào phòng ngủ nghe kể chuyện rồi ngủ. Sau khi Hạ Ly đi, Lâm Quân vẫn cứ mãi nhìn cô. Cô mím môi, anh muốn nói gì với tôi? Lâm Quân cười lạnh lách đầu, lại không muốn nhắc lại. Lê Nhật Linh, em quá tàn nhẫn. Không phải những gì anh đối với tôi năm đó cũng tàn nhẫn sao? Cho nên em đang trả thù anh sao? Không, tôi chỉ muốn đế cho mình vào con sống hạnh phúc hơn một chút mà thôi. Không yêu cũng sẽ hạnh phúc sao? Lâm Quân chế nhạo, hay là em đã yêu Trần Hy Tuấn, muốn ở bên cạnh cậu ta? Chấm, Lê Nhật Linh siết chặt nắm tay. Chúng ta đã y hôn, tôi thích ai cũng không liên quan gì đến anh. Lâm Quân lại cười mỉa mai. Vậy sao, em chắc chứ, bất chợt cô ngẩng đầu, anh nói vậy là có ý gì? Cách chương.